Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 463. Vậy các ngươi rác rưởi không bằng. Chủ nhân, kỳ thật trí nhớ của ta cũng chỉ có rất ít đoạn ngắn. Ta chỉ nhớ rõ phong ấn thời điểm bọn hắn rút ta thần cốt. Trước kia ta có thể là một con thần thú. Bọn hắn nói cho ta biết, tổ chức của bọn hắn gọi Ma Thiên, đến từ bàn cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm. Đại Hoàng nói ra, khiếp sợ như vậy sự tình, Diệp Khuynh Thiên lại không có chút rung động nào. Rút thần cốt, ngươi chính là một đầu phế chó. Bọn hắn vì sao phế khí lực lớn như vậy đưa ngươi phong ấn? Lại tại sao lại chuẩn bị tàng bảo đồ, dẫn dắt mọi người đi tìm ngươi? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Chỉ cần ta tiếp tục tu luyện, thần cốt liền sẽ tiếp tục mọc ra đến, mà lại ta lần sau trưởng thành hội kích hoạt trong cơ thể ma chủ truyền thừa. Ta nghĩ Ma Thiên là muốn có tuệ nhãn người, biết bất phàm của ta, chỉ dẫn ta tu luyện, chờ ma chủ truyền thừa kích hoạt về sau, bọn hắn khả năng liền muốn động thủ. Đại Hoàng nói ra, không đúng. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt ngưng tụ, từ tốn nói, bọn hắn chỉ sợ có càng lớn âm mưu, ta đoán có lẽ có liên quan tới ta. Một người một chó trầm mặc rất lâu. Chúng ta tìm tới Nê Bồ Tát, hết thảy nên liền sẽ giải quyết dễ dàng. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, sau đó tiếp tục lên đường. Chủ nhân, ngài mau nhìn, người kia có phải hay không Nhậm Thiếu Khanh? Đại Hoàng chỉ cách đó không xa một bóng người nói ra. Là hắn, đang lo không ai dẫn đường đây. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Vù, làm Diệp Khuynh Thiên cùng Đại Hoàng xuất hiện tại Nhậm Thiếu Khanh trước mặt thời điểm. Nhậm Thiếu Khanh choáng váng. Hắn trở lại Thiên Kinh về sau, một mực lo sợ bất an. Sợ Diệp Khuynh Thiên tìm hắn gây phiền phức, liền muốn hồi trở lại Độc Tông. Trăm triệu không nghĩ tới, vừa bước vào ẩn môn liền gặp Diệp Khuynh Thiên. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là nghe ta phân phó. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Nhậm Thiếu Khanh cắn răng, trong lòng đột nhiên sụp đổ. Lá, Diệp tiên sinh, ta lựa chọn nghe lời của ngài, mang ta đi tìm Nê Bồ Tát. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Thế nhưng là mật tông Nê Bồ Tát? Nhậm Thiếu Khanh khiếp sợ mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Nê Bồ Tát trên thông thiên văn địa lý, hạ biết lông gà vỏ tỏi, tinh thông bát quái chu dịch, còn tinh thông bày trận. Thiếu Khanh hy vọng tiên sinh không muốn đối địch với hắn a. Ẩn môn cùng thế tục lưỡng giới phát sinh việc lớn, cùng với bảng xếp hạng thiên tài đều bị hắn biết trước. Dù cho hoàng cấp tông môn môn chủ thấy hắn cũng phải lễ kính có thừa, căn bản không dám đắc tội hắn. Đồ đệ của hắn Phượng Sồ càng là trở thành các đại tông môn thượng khách, rất chịu các đại tông môn kính yêu. Nhậm Thiếu Khanh nhắc nhở, ngươi nói lời vô dụng làm gì, dẫn đường chính là. Diệp Khuynh Thiên không vui nói ra, mặc kệ Nê Bồ Tát có gì loại nghịch thiên bản sự, Diệp Khuynh Thiên sẽ không đặt tại trong lòng. Sau đó tại Nhậm Thiếu Khanh dẫn đầu dưới, bọn hắn chính thức bước vào ẩn môn thế giới. Ẩn môn thế giới tại trên địa đồ khó mà tìm tới tiêu chí. Cái thế giới này cực kỳ thần bí, có rất ít thế tục giới người tới nơi này. Chỉ có tu vi đi đến võ đế đỉnh phong, hoặc là có ẩn môn người dẫn đầu, mới có tư cách tiến vào. Mà lại cửa vào vô cùng thần bí, Diệp Khuynh Thiên cũng là dùng minh đạo cấm thuật mới tìm đến cửa vào. Nơi này thế giới một mảnh phồn vinh, cùng thế tục giới hoàn toàn khác biệt. Cái thế giới này chẳng những cương vực bao la, so thế tục giới lớn đem gần 10 lần. Ẩn môn thế giới, tông môn san sát, ấn đẳng cấp điểm làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp. Mỗi một cái cấp bậc tông môn liền chiếm cứ một cái tiểu thế giới. Diệp Khuynh Thiên bọn hắn đi tới địa phương, là hoàng cấp tông môn thế giới. Hoàng cấp tông môn thế giới, linh khí dồi dào, ở thế tục giới người xem ra, nơi này giống như tiên cảnh, nhưng Diệp Khuynh Thiên căn bản không có để ở trong mắt. Trải qua vô số tang thương, lại truyền kỳ thế giới, trong mắt hắn chỉ thường thôi. Một lúc lâu sau, bọn hắn đi vào một tòa viễn cổ rừng rậm trước. Trong rừng dã thú tràn ngập, nghe nói thỉnh thoảng cũng sẽ có yêu thú xuất hiện. Diệp tiên sinh, đi ngang qua này mảnh hung thú rừng rậm, lại mặc càng khu không người sa mạc, liền đến mật tông Nê Bồ Tát danh giới. Bởi vì trên rừng rậm chỉ có lấy võ đạo người cấm kỵ đồ vật đám mây độc, cho nên chúng ta cần đi ngang qua. Nói đến đây, Nhậm Thiếu Khanh đột nhiên khẩn trương lên. Diệp tiên sinh, này hung thú rừng rậm từ độc tông nắm khống, độc tông đại bản doanh cũng ở nơi đây. Chúng ta phải xuyên qua hung thú rừng rậm, cần thu hoạch được độc tông cho phép. Bất quá, ta tại độc tông thấp cổ bé họng, chỉ sợ không thể nói lời gì. Nhậm Thiếu Khanh rầu rĩ nói, bọn hắn nhường qua thì cũng thôi đi, không cho qua, ân, có thể để bọn hắn biến mất liền tốt. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, cái gì? Nhường đường đường ẩn môn hoàng cấp tông tộc biến mất? Cái này, quả thực là khoác lác không làm bản nháp. Độc tông, thiên thiện tự, vương giả yêu môn, thần chi kiếm vực, thiên vũ học viện, mật tông, cùng với võ thần điện, này thất đại tông môn tạo thành toàn bộ hoàng cấp thế giới. Bọn hắn đem chọn cái hoàng cấp thế giới chia làm thất phần. Mỗi một cái tông môn chiếm một phần, mặt ngoài bọn hắn là tông môn, kỳ thật, bọn hắn tương đương với một quốc gia. Diệp Khuynh Thiên muốn diệt độc tông, tương đương với diệt một quốc gia. Đây không phải khoác lác là cái gì? Vừa mới vừa đi tới rừng rậm lối vào chỗ, liền nghe được có người hô to. A, đây không phải Nhậm Thiếu Khanh sư đệ sao? Nhậm Thiếu Khanh sư đệ, chúng ta độc tông Hắc Ma đại nhân cũng đi thế tục giới. Nghe nói đã đem cửu nhân của ngươi Diệp Tiêu Giao giết. Cái kia Diệp Tiêu Giao nghe nói bị Hắc Ma đại nhân một chiêu đánh giết. Căn bản chính là cái rác rưởi, kém xa truyền thuyết như vậy lợi hại. Tông môn thủ vệ dồn dập nói ra. Nhậm Thiếu Khanh một mặt xấu hổ, như Diệp Tiêu Giao là rác rưởi, vậy các ngươi rác rưởi không bằng. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi dám nói độc tông người rác rưởi không bằng. Tông môn thủ hộ giả dồn dập trừng trong mắt, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, là ta nói. Như thế nào? Nói cho các ngươi biết độc tông tông chủ, ta muốn qua hung thú rừng rậm, tốt nhất đừng ngăn cản ta, bằng không giết không tha. Diệp Khuynh Thiên một tiếng này, dường như sấm sét tại thủ vệ bên tai nổ vang. Rất nhanh, độc trong tông cảnh báo Trường Minh, trăm ngàn năm qua, còn là lần đầu tiên có người dám ở độc tông trước như vậy kêu gào. Đúng lúc này, độc tông lên bầu trời vang lên một trận tiếng long ngâm. Giống, tiếng giống chấn thiên, chỉ thấy một đầu hắc long bay tới. Hắc long trên đầu đứng đấy một nữ nhân, một bộ áo trắng, mặt mũi tràn đầy băng xương. Cái kia thâm thúy không thấy đáy thanh bích mâu tử đầy đủ ngạo thị quần hùng. Là Hắc Ma đại nhân đồ đệ, băng ngọc tiểu thư, sơ giai võ thần. Nhậm Thiếu Khanh hoảng sợ nói, nhưng, chấm ngoặc kép, Nhậm Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thiên, đem thoại xinh xinh nghẹn xé, nhưng Diệp tiên sinh có thể là hoàn toàn nghiền ép sơ giai võ thần a. Nhậm Thiếu Khanh, hắn là ai? Băng Ngọc lạnh lùng hỏi. Hồi băng Ngọc tiểu thư, cái này, đây là thế tục giới tới Diệp Khuynh Thiên, Diệp tiên sinh. Nhậm Thiếu Khanh vội vàng trả lời, thế tục giới Diệp Khuynh Thiên, chưa từng nghe qua, thế tục giới vô danh tiểu tốt cũng dám ở độc tông trước kêu to. Là muốn chết sao? Băng Ngọc ngạo mạn nói ra, đột nhiên nàng ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng. A, cái kia con chó vàng, không phải là sư phụ mong nhớ ngày đêm yêu thú,